Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 447, nghe lén. Cảm giác được Ngô Sâm cẩn thận, Lộ Cảnh Dương quyết định đem bản án lộ ra một chút cho hắn. Cho nên nghiêm túc nhìn xem Ngô Sâm, nói, là đồng học, ta dạng này nói với ngươi đi, Lý Diệu Văn. Tại hôm nay buổi sáng, tại bệnh viện chết rồi, nguyên nhân còn không có tra ra, nhưng là hắn giết khả năng rất lớn, mà cùng Lý Diệu Văn sinh ra mâu thuẫn cái kia nam nhân. Liền được tên này mang theo mũ lưỡi chai nam tử theo dõi người kia. Cũng tại hôm nay buổi sáng thời điểm, bị phát hiện chết ở trong nhà, cho nên chúng ta hy vọng là đồng học có thể cho chúng ta cung cấp một chút manh mối. Ngô Sâm há to miệng, một mặt bất khả tư nghị nhìn xem Lộ Cảnh Dương, thần sắc có chút kinh hoàng nói ra, hẳn là sẽ không, học trưởng căn bản không quen biết Lý Diệu Văn cùng cái kia nam nhân. Làm sao sẽ giết tương đương bọn họ đâu? Ngô Sâm, ngươi nói một chút học trưởng. Lộ Cảnh Dương nhìn chằm chằm đối diện Ngô Sâm. Hô, học trưởng gọi Liêu Khải học, đợi đã lâu. Ngô Sâm mở miệng, chậm rãi nói ra, hắn lớn hơn ta 4 giới, ta vừa mới tiến y học viện thời điểm, hắn cũng đã đọc năm thứ 5, lúc ấy cũng đã hoàn thành thực tập, thành tích phi thường tốt, cho nên hắn thành chúng ta phụ đạo viên trợ lý, bởi vì ta và hắn đều là Nam Hà tỉnh, cho nên đối ta phi thường chiếu cố, mà lại ta bây giờ kiêm chức, liền là hắn giúp ta giới thiệu. Theo Ngô Sâm tự thuật, một cái cực kỳ tốt học trưởng, đồng hương hình tượng xuất hiện, thẳng đến một năm sau, liền được tháng 9 tựu trường thời điểm, ta lần nữa nhìn thấy học trưởng, ta đều có giờ không dám tin tưởng đó là hắn. Hắn luôn luôn một bộ chưa tỉnh ngủ bộ dáng, ánh mắt bên trong che kín tơ máu, ta hỏi hắn, hắn mỗi lần đều nói là học tập quá mệt mỏi. Qua chừng một tháng, ta xem hắn bộ dáng không có thay đổi chút nào, liền hỏi một cái khác cùng Liêu học trưởng đồng cấp học trưởng. Từ hắn nơi đó, ta mới biết được, nguyên lai học trưởng bạn gái, tại trong kỳ nghỉ hè đã xảy ra chuyện. Nói ra nơi này, Ngô Sâm chậm rãi cúi đầu xuống, thả ở trên mặt bàn một đôi tay thật chặt nắm lại. Học trưởng bạn gái, cũng là trường học của chúng ta. Bất quá không phải y học viên, mà là xã hội học viện học sinh, nghe nói là gọi Dương Giai Giai, mà ở nghỉ hè thời điểm, Dương Giai Giai nhảy lầu, quần áo xốc xếch từ tửu điếm nhảy xuống tới, mà từ Dương Giai Giai xảy ra chuyện về sau, học trưởng một mực đều ở âm thầm điều tra chuyện này. Không biết ngày đêm điều tra, thật xin lỗi, cắt ngang một cái. Cảnh sát không có xử lý vụ án này. Lộ Cảnh Dương lên tiếng hỏi. Policha, không, Policha đã điều tra. Cũng phát hiện cùng Dương Giai Giai cùng một chỗ rời đi quầy rượu người. Nhưng là bởi vì bằng cớ không đủ. Người kia bị thả, chứng cứ không đủ. Lộ Cảnh Dương tiếp tục hỏi. Vâng, cụ thể tình huống ta không biết. Nhưng là tên kia học trưởng liền là nói như vậy. Ngô Sâm trầm giọng nói ra, ngươi không hỏi Liêu Khải học, liên quan tới Dương Giai Giai sự tình, ta làm sao không có hỏi, nhưng là Liêu học trưởng liền là không nói, hắn chỉ là khóc, một câu đều không nói, ta mắng hắn dừng lại, để hắn tỉnh lại, nhưng là hắn liền là như vậy vô dụng, như vậy nhu nhược, hắn biết rõ cửu nhân là ai, bất quá hắn lại không có chứng cứ. Không có biện pháp kiện ngã cái kia ra hỏa. Chỉ ngươi nói, hại Dương Giai Giai nhảy lầu. Là Lý Diệu Văn. Vâng, liền là Lý Diệu Văn. Liền là hắn, lừa Dương Giai Giai, cưỡng hiếp nàng, khiến cho Dương Giai Giai nhảy lầu. Ngô Sâm cắn răng nghiến lợi nói ra. Lộ Cảnh Dương nhíu mày nhìn xem đối diện Ngô Sâm. Sau đó quay người nhìn về phía bên người Lưu Hy. Nhẹ giọng phân phó vài câu, Lưu Hy gật đầu, lấy điện thoại di động ra. phát một đầu tin tức ra ngoài. Sau đó, Lộ Cảnh Dương tiếp tục nói, Liêu Khải Học theo dõi Lý Diệu Văn, thường thường xuất hiện ở quán ba phụ cận. Không biết, ta không quá rõ ràng. Bất quá hôm qua vẫn ta xác thực nhìn thấy một cái. Chút giống Liêu học trưởng, nhưng là bởi vì phải trở về công tác, ta không có đi lên, cũng không có gọi hắn. Liêu Khải có học sinh hóa phương diện tri thức a? Khẳng định có a, chúng ta đọc y học đều muốn biết rõ một chút, mà lại Liêu học trưởng ở phương diện này đặc biệt cố gắng. Thường thường nhìn hắn nhìn sinh hóa phương diện sách, còn khuyên ta kia mà, để cho ta học thêm một chút phương diện này kiến thức. Đối sau này công tác có chỗ tốt, ngươi cảm thấy Liêu Khải học khả năng giết Lý Diệu Văn a? Cái này, cảnh quan, ta thực sự cảm thấy không có khả năng. Ta đều nói với ngươi, Liêu học trưởng mặc dù biết rõ hung thủ là Lý Diệu Văn, nhưng là hắn một mực tại tự trách, hắn cũng muốn tìm chứng cứ cáo hắn, nhưng lại không có tìm tới. Ngô Sâm có chút nóng nảy nhìn về phía Lộ Cảnh Dương cùng Lưu Hy. Sắc mặt tràn đầy sốt ruột. Cộp cộp cộp, lúc này, phòng họp cửa thủy tinh gõ vang. Lộ Cảnh Dương quay đầu nhìn sang. Lôi Minh đẩy cửa đi đến. Tại Lộ Cảnh Dương bên tai nhỏ giọng nói ra. Người chết gọi Dương Dai Dai nhảy lầu bản án. Ta tra xét, gần một năm bên trong không có. Mặt khác. Nhị đội người, ở trên Thượng Hải Đại học không có tìm tới Liêu Khải Học. Theo hắn cùng phòng nói, hôm qua vãn Liêu Khải Học liền chưa có trở về. Về phần Liêu Khải Học phải chăng có một cái gọi Dương Dai Dai bạn gái. Hắn cùng phòng biểu thị không rõ ràng. Lộ Cảnh Dương gật đầu, Lôi Minh ở bên cạnh tìm vị trí ngồi xuống. Converter cầu kim đậu, ba, Ngô Sâm đồng học. Ngươi có Liêu Khải Học điện thoại a? Mặt khác ngươi nói Liêu Khải Học vị kia quan hệ rất tốt đồng học điện thoại cùng thân phận tin tức. Có không? Liêu học trưởng điện thoại ta có. Mặt khác vị kia học trưởng, ta biết rõ gọi La Cường, cũng chỉ gặp qua vài lần, không có điện thoại của hắn. Kia làm phiền ngươi, đem Liêu Khải Học số điện thoại di động cho chúng ta. Chúng ta cần liên hệ hắn. Lộ Cảnh Dương nói xong, Lôi Minh từ bên cạnh lấy giấy bút, bỏ vào Ngô Sâm trước mặt. Ngô Sâm cầm bút lên, do dự mấy phần chuông, mới viết xuống một cái mã số. Lôi Minh tiếp nhận đi xem một cái, sau đó đi đến ngoài cửa, gọi điện thoại đi. Qua lâu, điện thoại tiếp thông, nhưng là vẫn không có người nghe. Lôi Minh một bên tiếp tục quay số điện thoại, đi vào văn phòng. Đối Lộ Cảnh Dương lắc lắc đầu, nói ra, không ai tiếp, là đồng học, biết rõ Liêu Khải Học, bình thường lúc này, sẽ đi nơi đó à? Ta không biết, Ngô Sâm lắc lắc đầu, tốt à, cảm tạ là đồng học phối hợp, ngươi có thể đi, ta cho người đưa ngươi trở về. Lộ Cảnh Dương nhìn chằm chằm Ngô Sâm nhìn một hồi, gật gật đầu, đứng lên. Đối Ngô Sâm đưa tay nói ra, tạ ơn cảnh quan, chính ta trở về thì có thể, bất quá mời các người nhất định muốn nghiêm túc điều tra. Liêu học trưởng không có khả năng làm chuyện như vậy. Ngô Sâm đứng lên, cùng Lộ Cảnh Dương nắm tay, cự tuyệt Lộ Cảnh Dương đề nghị, đồng thời nghiêm túc thỉnh cầu nói, yên tâm, nếu như Liêu Khải Học không phải hung thủ, chúng ta sẽ không oan uổng hắn. Lộ Cảnh Dương gật đầu, sau đó để tự mình tiễn hắn ra ngoài. Tới rồi cửa thang máy thời điểm, Lộ Cảnh Dương vỗ vỗ Ngô Sâm bả vai nói ra, Ngô Sâm đồng học, nếu có Liêu Khải Học tin tức, làm phiền ngươi có thể thông chi chúng ta. Chúng ta cũng không có nói Liêu Khải Học nhất định là hung thủ, nhưng là cần tìm tới hắn, dạng này chúng ta mới có thể xếp trừ hắn hiểm nghi. Biết, cảnh quan, cảm ơn ngươi. Thang máy khép lại trong nháy mắt, Ngô Sâm ánh mắt bên trong lóe qua một tia không đồng dạng như vậy ánh sáng. Sau đó khôi phục bình tĩnh, mà một bên khác, Lộ Cảnh Dương quay người trở lại đại phòng làm việc thời điểm. Lưu Hy đi tới, đem một cái pad tấm phẳng đưa cho Lộ Cảnh Dương. Phía trên có một cái hồng sắc nhỏ chút. Cùng lúc đó, Lưu Hy trên tay còn cầm một cái khác màu đen hộp nylon. Đây là một cái máy nghe trộm tiếp thu thiết bị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.